Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 171171. Tô Minh Chu xác định chính mình không có nhìn lầm. Tô gia thảm mỗi giờ đều sẽ có người hầu dọn dẹp. Căn bản không có khả năng xuất hiện như vậy vết bẩn. Trong tay đột nhiên truyền tới dính nhớp cảm giác, một tia như có như không mùi máu tươi cũng tiêu tán ở trong không khí. Tùy theo càng ngày càng nồng, hắn đột nhiên đem ánh mắt chuyển qua trên tay. Ánh đèn chiếu rọi hạ, lòng bàn tay tràn đầy đỏ sậm vết máu. Lại xem trong tay nhéo hơn một nửa bức ảnh thượng, quả nhiên nhìn đến lại đã xảy ra tân biến hóa. Ảnh chụp chung, nguyên bản dãy dụa nữ tử đối với hắn cười lạnh. Hốc mắt chung chung huyết lệ giống con sông giống nhau không ngừng nghỉ. Mất đi đôi tay cánh tay hướng hắn bên này trảo lại đây. Tựa hồ muốn đột phá ảnh chụp trói buộc, nguyên bản sắc thái sắp cởi xong ảnh chụp bị ánh thành màu đỏ. Nhìn thấy ghê người, mang theo giày đạp mùi máu tươi, làm người chịu đựng không được, bất thình lình biến hóa làm hắn nhịn không được hít hà một hơi. Giống như là nữ nhân muốn từ ảnh chụp ra tới giống nhau. Thật là đáng sợ, sẽ không xuất hiện đi. Tô Minh Chu nghĩ thầm, lại càng ngày càng cảm thấy có khả năng. Trong mộng sự tình gì phát sinh không được, càng thêm huyền huyễn sự tình đều ra tới. Nhiều này nhất dạng cũng không nhiều lắm, thiếu này nhất dạng cũng không ít. Cái này kỳ quái nữ nhân không biết có phải hay không hắn mẫu thân. Tô Minh Chu trong lòng trở nên hỗn độn, đã cảm thấy là, lại không hy vọng là, hắn thật sự không nghĩ nhìn đến mẫu thân biến thành cái dạng này. Nữ nhân huyết vẫn luôn từ hốc mắt chỗ chảy xuống tới. Hơn nữa miệng cũng dần dần biến đại, tựa như vai hề giống nhau, xuất hiện xé rách dấu vết, cũng chảy ra vết máu, xuyên thấu qua ảnh chụp nhỏ giọt trên mặt đất, Tô Minh Chu hít sâu một hơi. Nhìn về phía trước, hành lang cuối ẩn ở trong bóng tối. Lần này hắn nên như thế nào đối mặt? Tô Minh Chu nhéo ảnh chụp bay nhanh mà chuyển động cân não đột nhiên thay đổi nhìn chằm chằm ảnh. Chụp âm hiểm cười xoắn đến xoắn đi nữ nhân. Tim đập ra tốc, hắn liền tính lại xuẩn đều biết. Nữ nhân này, nói là nữ quỷ đều không quá. Một khi từ ảnh chụp bò ra tới, lấy nàng giữ tận thủ đoạn. Hơn nữa chính mình vừa mới xé bỏ ảnh chụp, như vậy giây tiếp theo chỉ sợ cũng là hắn ngày chết. Theo nữ nhân thân thể xoắn đến xoắn đi, ảnh chụp cũng bắt đầu dần dần vặn vẹo lên, xuất hiện vài đạo gợn sóng, như là bị cuốn vài cái dường như. Đối với chính mình không hề có động tác liền biến thành bộ dáng này ảnh chụp. Tô Minh Chu đã thấy ra, này bức ảnh hiển nhiên không thể ném ở chỗ này. Bằng không khẳng định chính mình mặt sau liền sẽ bị nữ quỷ truy tung. Hắn đánh giá một chút chung quanh, lúc này mới phát hiện chính mình đứng hồi lâu hành lang cùng hắn nhớ có chút không quá giống nhau. Trên tường hẳn là mặt khác một loại hoa văn mới đúng. Bên kia hẳn là có một bức danh họa mới đúng. Tô Minh Chu lập tức dạo qua một vòng, quả nhiên phát hiện toàn bộ hành lang đều có rất nhỏ biến hóa. Chẳng lẽ này không phải nhà cũ, là một cái phòng kiến tòa nhà, là ai sẽ phòng kiến Tô gia phòng ở? Tô Minh Chu có điểm tò mò, chính mình chẳng lẽ trước kia đi qua, không quá khả năng đi, nếu có chuyện như vậy, hắn khẳng định nhớ rõ, trừ phi là chính mình bị quải trước ký ức, kia hắn nhớ không được về tình cảm có thể tha thứ. Hắn còn ở suy tư, ảnh chụp rồi lại đã xảy ra tân biến hóa. Cười lạnh nữ nhân mặt từ ảnh chụp chung đột ra tới. Ngũ quan dần dần phá ra không khí, như là bao trùm một chương giấy ở trên mặt giống nhau. Ảnh chụp chung nữ nhân nóng lòng đột phá tầng này gông cùng xiềng xích. Tựa hồ ra tới sau liền có thể muốn làm gì thì làm ni máu theo mỗi một đạo lõm xuống đi bộ phận. Chảy tới trong tay, lại nhỏ giọt trên mặt đất thảm thượng, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng giống như là khai vòi nước giống nhau, hình thành một đạo loại nhỏ cột nước, Tô Minh Chu toàn bộ tay đều bị máu sũng nước, hắn cũng không dám lại động, nhéo ảnh chụp nửa giơ tay đặt ở chính phía trước, suy tư nên làm như thế nào mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. nếu có hỏa, đem ảnh chụp thiêu thì tốt rồi. Cái này ý niệm lập tức hiện lên. Tô Minh Chu trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, lại nói như thế nào ảnh chụp đều là giấy. Sợ nhất hỏa, chỉ cần thiêu ảnh chụp, lấy nó vì môi giới nữ quỷ nói vậy cũng sống không nổi nữa. Nơi này không có hỏa, hắn cần thiết rời đi nơi này. Đi nghẹn địa phương tìm Ani, Tô Minh Chu ở hành lang nhanh chóng hành tẩu lên. Cùng lúc đó ảnh chụp cũng càng ngày càng đột ra, chỉ sợ qua không bao lâu, nữ nhân mặt liền sẽ dẫn đầu từ ảnh chụp ra tới. Lại sau đó, chỉ sợ cũng là toàn bộ thân thể, hành lang chỉ có hắn một người, ánh đèn mỏng manh, không có một chút tạp âm, an tĩnh đến đáng sợ, tầm mắt chỉ có thể tới chính mình chính phía trước hơn 10 mét chỗ. Còn thừa cũng chỉ là đen như mực, chính là loại này an tĩnh, mới làm người cảm thấy đáng sợ. Tô Minh Chu sợ nhất chính là hành lang vĩnh viễn đi không đến cuối. Ở như vậy một cái phong bế áp lực không gian nội. Nếu là vẫn luôn đi không ra đi, cuối cùng sẽ lâm vào điên cuồng. Liền cùng sa mạc chung bị lạc lữ nhân giống nhau, thấy được hy vọng ốc đảo, nhưng vĩnh viễn chỉ là hải thị thận lâu. Mặc kệ đi bao lâu thời gian, đều tới không được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình tử vong. Hai cái dữ dội tương tự, bất quá may mắn chính là, hành lang cuối thực mau xuất hiện ở trước mắt, ánh sáng chiếu sáng hắn phía trước lộ, làm Tô Minh Chu nhẹ nhàng thở ra, hắn đã cảm giác được ảnh chụp mau không chịu khống chế. Nữ nhân mặt sắp xuyên qua ảnh chụp, lập tức liền phải biến thành thật thể. Đi phía trước đi rồi vài bước, xuất hiện rõ ràng là cái phòng khách, nhưng cùng nhà cũ phòng khách cấu tạo không quá tương đồng. Tô Minh Chu nhìn chung quanh một vòng, ở bên cạnh chỗ phát hiện một cây bậc lửa ngọn nến. Tuy nhỏ lại mang theo hy vọng, hắn chạy tới cầm lấy ngọn nến, nhắm ngay ảnh chụp, nhìn đến ánh lửa, nguyên bản dữ tợn đáng sợ nữ nhân đột nhiên lộ ra hoảng sợ biểu tình. Đột phá ảnh chụp toàn bộ đầu đột nhiên về phía sau lùi bước. Trong miệng ở thét chói tai, thanh âm sắc nhọn chói tai, Tô Minh Chu thấy hiệu quả rõ ràng, lập tức đem ngọn nến đặt ở ảnh chụp phía dưới. Kỳ quái chính là, chỉnh bức ảnh đều bị máu ngâm hồi lâu, dính nhớp ẩm ướt, nhưng thế nhưng bất quá vài giây liền thiêu một góc, hòa theo hướng lên trên, thực mau liền cuốn tới rồi trung ương chỗ. Các mái nữ nhân dãy dụa hướng xa hơn trong một góc trốn. Biểu tình khủng hoảng, tóc rối tung, hốc mắt máu đều càng lưu càng ít, hỏa thực mau cuốn đến trên người nàng, bậc lửa bị nhiễm hồng váy, tức khắc hỏa thế biến đại, nữ nhân mặt ở ánh lửa chung vặn vẹo lên, tràn ngập ác ý mà nhìn chằm chằm Tô Minh Chu, miệng đại trương mà nói cái gì đó, đáng tiếc không có lộ ra bất luận cái gì thanh âm ni thực mau. Ảnh chụp lấy càng mau tốc độ trực tiếp đốt thành cho tẫn. Rơi xuống trên mặt đất, Tô Minh Chu biểu tình buông lỏng. Này bức ảnh chính là làm hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng đến bây giờ. Sợ chính mình tựa như cái kia trẻ con giống nhau bị bóp chết. May mắn nơi này có cây nến đuốc làm hắn dùng. Bằng không còn không biết muốn phát sinh cái gì. Cây hòe thượng, cơ thập nhất thật cẩn thận mà phủng hộp ngồi ở trà cây thượng. Tự mình xem người khác ký ức là một kiện phi thường không tốt sự tình. Nhưng nàng hiện tại bất chấp như vậy nhiều. Chỉ có hiểu biết một người quá khứ, mới có thể càng tốt mà giải mộng. Hộp không có khóa, làm nàng không khỏi cười cười. Xem ra Chu Chu cũng không có đối nàng bố trí phòng vệ. Vừa mở ra hộp, ánh huỳnh quang giống nhau phấn liền phiêu tán ở trong không khí. Trước mắt lập lòe không ngừng. Cơ thập nhất nhắm mắt lại, dùng linh lực liên hệ này đó rách nát ký ức, thực mau liền, xem tới rồi một vài bức hình ảnh. Dụng tâm, mà không phải dùng mắt, nói là hình ảnh, thì thật là cùng xem điện ảnh không sai biệt lắm. Money tương đương nàng lấy Chu Chu thị giác một. Lần nữa thể nghiệm một chút hắn toàn bộ ký ức, ngay từ đầu trợn mắt nhìn đến chính là một nữ nhân. Tuổi trẻ mạo mỹ, dáng người phi thường bổng. Chính nắm hắn đi, cầm vật nhỏ đậu hắn chơi, nếu không có đoán sai nói, nữ nhân này hẳn là hắn mẫu thân, cơ thập nhất chưa bao giờ gặp qua Chu Chu mẫu thân. cũng chưa từng có nghe thấy có người nhắc tới quá. Nàng đã từng ở Chu Chu nói xong hắn, mộng trong mộng sau đi trên mạng tìm tòi một chút. Trên mạng chỉ có hắn mẫu thân tên, một tấm hình đều không có. Tình huống như vậy thực hiển nhiên không bình thường. Hiện tại tin tức xã hội, một cái Tô gia đại phu nhân, sao có thể không có mấy chương ảnh chụp, chỉ có một khả năng, đó chính là bị Tô gia lau sạch, có lẽ hắn mẫu thân nhà mẹ đẻ cũng có tham dự. Lại hướng chỗ sâu trong tưởng, Chu Chu mẫu thân nhà mẹ đẻ tuy rằng quyền thế so bất quá Tô gia, nhưng cũng không kém, nếu thật muốn nháo ra tới, cũng vẫn là sẽ có dấu vết. Cho nên chỉ có thể là hai nhà liên thủ giải quyết. Một cái bình thường nữ nhân, vì Tô gia sinh hài tử, rốt cuộc làm cái dạng gì sự tình mới có thể bị như thế lau sạch một ít dấu vết. Cơ thập nhất nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng nàng không có năng lực đi điều tra. Hình ảnh còn ở tiếp tục, có rất nhiều mơ hồ, có rất nhiều mau vào, có rất nhiều hắc ám mani này đó đều ở nàng dự kiến trong vòng. Này đó ký ức là ở tuổi nhỏ, hắn căn bản là không có công nhận lực, có chút là trong lúc ngủ mơ, tiềm thức ghi nhớ, đương nhiên mơ hồ hắc ám mani nhìn hồi lâu, điều này đây hắn thị giác cùng nữ nhân ở bên nhau sinh hoạt cảnh tượng. Cơ thập nhất đều cảm thấy không có gì đặc biệt tin tức. Đã có thể vào lúc này, hình ảnh rốt cuộc đã xảy ra biến hóa, nữ nhân động tác trở nên kỳ quái lên. Cơ thập nhất cẩn thận mà xem nàng cùng tiểu Chu Chu hỗ động những cái đó hành vi. Càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi ngay từ đầu nàng thập phần sủng nịch hai từ. Đến bây giờ có một ít hành vi bắt đầu lơ đãng mà làm hắn bị thương. Còn có rất nhiều trực tiếp từ trên bàn ngã xuống đi. Mà nàng liền ở bên cạnh. Giây tiếp theo, càng vì đáng sợ sự tình đã xảy ra. Cơ thập nhất thế nhưng thấy được nữ nhân đột nhiên trở nên dữ tợn vặn vẹo biểu tình. Đối với trên giường loạn bò tiểu Chu Chu, thế nhưng trực tiếp kháp lên, từ cùng cái thị giác xem, kia nữ nhân điên cuồng mặt liền ở chính mình trước mặt. Trên cổ là nàng buộc chặt tay, nữ nhân thập phần đáng sợ, đôi mắt trừng đến đại đại, cơ hồ muốn thoát khuôn mà ra, đem trong mắt trừng rớt. Hình ảnh đến nơi đây biến thành hắc ám mani thực mau, lại xuất hiện tân cảnh tượng, lần này là cái xa lạ địa phương, nàng thị giác là từ dưới hướng lên trên xem, tựa hồ bị người ôm vào trong ngực, đến nỗi người này là ai, nàng lại xem không đến, nàng chỉ có thể xem đến kia vừa rồi điên cuồng nữ nhân ở mặt trên. Tựa hồ bối cảnh là một cái gác mái, cửa sổ chỗ duỗi nàng đầu. Chung quanh ánh lửa nổi lên, dần dần thổi quét mặt trên gác mái, nữ nhân ở hỏa giấy dụa thét chói tai, vặn vẹo khuôn mặt như ẩn như hiện, cuối cùng quy về biến mất, hình ảnh lần thứ hai chuyển vì hắc ám mani cơ thập nhất thở dốc. Vừa rồi kia một màn quá làm nàng chấn kinh rồi, khó có thể tưởng tượng, một cái dịu dàng trí thức nữ nhân, đột nhiên trở nên dữ tợn lên, một ít động tác không thể tưởng tượng. Đối với hài tử an nguy cũng không màng, kết quả thế nhưng nữ nhân này bị thiêu chết, thật là đáng sợ, ôm tiểu Chu Chu người thế nhưng thờ ơ lạnh nhạt, một chút phản ứng đều không có, liền động đều chưa từng động quá một chút, hình ảnh một lần nữa xuất hiện lại là tân cảnh tượng. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đi nhìn điện ảnh, cho nên đã muộn cả ở chỗ này hiếu thắng liệt đề cử Ấn Độ điện ảnh Té Ngã Đi Ba Ba. Thật sự là quá đẹp, ngày mai muốn đi nhị soát, siêu cấp đẹp A Mễ Nhĩ Hãn diễn viên chính, thực thích một cái diễn viên, thực chuyên nghiệp bộ điện ảnh này giống như ở 2014 năm liền chủ bị. Còn thỉnh quốc gia Té Ngã giáo luyện huấn luyện giống như chín nguyệt. Vì chụp hảo điện ảnh, tăng phì 50 cân, lại hoa 5 tháng luyện thành kiện Mỹ giáo luyện dáng người trừ bỏ bội phục chỉ còn lại có bội phục. Phiên dịch lại đây tên có điểm xuần, nhưng là bộ không thể bỏ qua hảo điện ảnh, cho điểm 9.6. Cường đầy, xem đến ta lại nước mắt băng lại kích động kỳ thật trước kia xem qua mặt khác một bộ Ấn Độ điện ảnh. Cũng không tồi, tiêu tiểu loli hầu thần đại thúc, chữa khỏi hệ ngẫm lại trước kia bởi vì tam ngốc đại náo bảo lai ổ tên quá xuần. Bỏ lỡ đã lâu mới xem, ai biết phía dưới như vậy đẹp bất quá hôm nay xem té ngã đi ba ba thật sự hảo hảo xem. Làm ta đánh một lần quảng cáo, các bảo bối có rảnh có thể nhìn xem, hẳn là sẽ không hối hận gạch dưới, z, gạch dưới, hết chương.